Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, nổi giận đùng đùng bằng lan nơi. Chương 195, nổi giận đùng đùng, bằng lan nơi, đoàn người đều nhìn đồ phu. Tuy rằng bị đàn hồi mà quay về, nhưng không có ai sẽ xem thường hắn, có thể làm cho thứ sáu diện chống trận đều có vết nứt. Đã toán vô cùng tốt. Tuyết Nguyệt Thánh Viện đám người ánh mắt đều rơi vào phách đao trên người. Trong con người hiện lên nhàn nhạt cười gằn. Bọn họ ngược lại muốn xem. Này mang theo mặt nạ bằng đồng xanh nam tử, làm sao cùng đồ phu so với. Lúc này, chỉ thấy phách đao đứng ở trung cổ phía trước. Ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Một luồng phách đạo đao ý đột nhiên bay lên. Đoàn người ánh mắt ngưng lại, đã thấy phách đao bước chân bước ra, một trường trực tiếp chém ở lần đầu tiên chống trận bên trên. Xì, xì, ngoặc kép, lành lảnh tiếng vang truyền ra, không có cuồng bá nổ tung tiếng, chỉ thấy cái kia chống trận như là đậu hũ, bị cái kia phách đạo trường đao trực tiếp cắt nát, phá tan, lập tức, mặt thứ hai, thứ ba diện, thậm chí là đệ tứ diện trung cổ, tất cả đều bị chặt đứt, dễ như ăn cháo. Phách đao, thậm chí từ đầu tới cuối đều là một động tác, một hơi thở, mãi đến tận đệ ngũ diện chống trận, phách đao tay mới hơi giơ lên, lập tức trong giây lát chém xuống. Nhất thời, trung cổ từ trung gian phá tan, hướng về hai bên bay đi, như trước là như vậy ung dung, hờ hững. Kinh khủng hơn chính là, phách đao, thân hình như trước, mặc dù đến thứ sáu diện chống trận trước đó, vẫn như cũ là một đao, bổ ra, răng rác, ngoặc kép, lưỡi đao đến xương, lạnh lẽo dọa người, thứ sáu diện chống trận, như trước là nhẹ nhõm như vậy bị chém nứt, không có bất kỳ dừng lại. Thẳng đến lúc này, phách đao động tác mới ngừng lại, không có kế tục chém thứ bảy diện trung cổ, phảng phất không có bất kỳ hứng thú gì, rất bình tĩnh xoay người, bước ra bước chân, hướng về Thiên Nhất Học Viện đoàn người phương hướng đi đến. Một cái phế vật, cũng dám như thế càn rỡ. Một tiếng lãnh đạm tiếng nói từ phách đao trong miệng phun ra, khiến người ta quần ánh mắt vi ngưng. Gia hỏa này càng nhục nhã đồ phu vì là phế vật. Bất quá so với hắn, đồ phu xác thực có vẻ rất yếu. Đồ phu sắc mặt khó coi cực kỳ, thanh lúc thì trắng một trận. Ngày xưa hắn ở Vân Hải Tông thời gian, liền bị cho rằng thiên tài đối xử, ngông cuồng tự đại. Đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện, như trước chịu đến trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng giờ khắc này, lại bị người sỉ nhục vì là phế vật, một mực còn không cách nào phản bác. Thứ sáu diện chống trận, hắn một đòn toàn lực, để nó có vết nứt. Nhưng mà phách đao, dễ như ăn cháo, đem chém nứt, hai người chênh lệch quá to lớn. Không sai, Đoàn Vô Nhai khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, có còn hay không càng mạnh hơn. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, sau đó lại có không ít người tiến lên thử một lần. Bất quá chung quy không cách nào làm được càng mạnh hơn. Thậm chí ngay cả thứ sáu diện trung cổ đều không thể đẩy lùi. Khiến hồ, lần này chúng ta đến người lấy ngươi mạnh nhất, ngươi không đi giết bọn họ uy phong. Ngoặc kép, lúc này, Tuyết Nguyệt Thánh Viện phương hướng, đồ phu quay về bên cạnh khiến hồ non sông nói một tiếng. Bọn họ ngày xưa đều là Vân Hải Tông đệ tử, bây giờ đều ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện, tự nhiên cũng phải quen thuộc mấy phần. Khiến hồ non sông khẽ lắc đầu, nhìn đối diện Thiên Nhất Học Viện đám người nói, cái kia bạch y người, tên Vấn Ngạo Tuyết, Thiên Nhất Học Viện đệ tử xếp hạng thứ ba. Thường ngày tuy làm việc khiêm tốn, nhưng thực lực sâu không lường được. Không nghĩ tới lần này hắn cũng tới. Ta không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng. Khiến hồ non sông để đồ phu ánh mắt ngưng lại, lập tức hướng về đối diện cái kia đẹp đẽ như nữ nhân Vấn Ngạo Tấn đi. Chỉ thấy giờ khắc này Vấn Ngạo Tuyết cặp kia yêu dị giống như đẹp đẽ con mắt cũng hướng về hắn. Xem ra, sặc sỡ lóa mắt, để đồ phu ánh mắt lấp lóe hạ, càng không dám nhìn thẳng cặp mắt kia. Lần này Tuyết Nguyệt Thánh Viện đến đệ tử, khiến cho hồ non sông mạnh nhất. Hắn nếu là ra tay, Vấn Ngạo Tuyết tất nhiên cũng sẽ đứng ra. Đến thời điểm khiến hồ non sông như bại, Tuyết Nguyệt Thánh Viện trên mặt không dễ nhìn, bởi vậy không có niềm tin tuyệt đối, khiến cho hồ non sông là sẽ không xuất thủ. Thản nhiên sơn thủy gian toàn văn xem. Mặt mũi này, ta đến giúp các ngươi tìm về đi. Lúc này, ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện đoàn người bên cạnh, cái kia khẩn sát bên vị trí đầu não chỗ ngồi bên trên thanh niên mở miệng nói rằng, người này chính là Nguyệt Thiên Thần. Đứng dậy, Nguyệt Thiên Thần nhìn Đoàn Vô Nhai cùng bên cạnh hắn Đoàn Hân Diệp, nói, điện hạ, công chúa an nguy, tự nhiên nên do ta đến hộ vệ, những người khác, ai cũng không có tư cách tranh. Nguyệt Thiên Thần tiếng nói cuồng ngạo, nhưng mà đoàn người nhưng đều cảm giác chuyện đương nhiên. Nguyệt Thiên Thần chính là Nguyệt gia người thừa kế, thân phận cao quý cực kỳ. Hơn nữa thực lực của bản thân hắn cũng là linh vũ cảnh tầng 7, cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa kinh khủng kia vũ hồn mạnh hơn hắn người, sẽ không đi trêu chọc đắc tội hắn. So với hắn nhược người, chỉ có bị hắn bắt nạt phần. Đoàn Hân Diệp ánh mắt lấp lóe hạ, không hề nói gì, mà Đoàn Vô Nhai nhưng là cười nhẹ một tiếng, nói, vậy sẽ phải xem Nguyệt huynh có thể lôi hưởng mấy mặt chống trận. Nguyệt Thiên Thần khẽ gật đầu, bất quá hắn nhưng chưa lập tức hướng về chống trận phương hướng đi đến, mà là ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhất Học Viện đoàn người phương hướng. Hoặc là nói, nhìn về phía Lâm Phong, công chúa địa vị tôn sùng, có thể cùng công chúa xứng đôi người, bất kể là võ đạo thiên tư, vẫn là sinh ra, đều cần không thể soi mói. Những địa vị đó thân phận đê tiện, có một chút thực lực liền không biết trời cao đất rộng run rế hạng người, còn vọng tưởng ham muốn công chúa tôn sư, thấy người sang bắt quàng làm họ, buồn cười đến cực điểm. Dứt lời, Nguyệt Thiên Thần liền đi thẳng tới chống trận trước đó, ánh mắt nghiêm túc, đoàn người trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, con người đều rơi vào Lâm Phong trên người. Nguyệt Thiên Thần dù chưa điểm danh, nhưng vừa nãy hiển nhiên là đang nói Lâm Phong. Lâm Phong càng cũng thèm nhỏ dãi công chúa. Lúc này Lâm Phong ánh mắt hơi đọng lại, trong con người lập lòe từng tia ánh sáng lạnh. Thân phận của hắn thấp kém, không biết trời cao đất rộng, hắn còn vọng tưởng ham muốn công chúa tôn sư, thấy người sang bắt quàng làm họ. Giờ khắc này, chỉ nghe Nguyệt Thiên Thần kế tục mở miệng nói, hôm nay, ta nguyện vì là công chúa ca một khúc. Dứt tiếng, lập tức, trầm thấp xa xưa âm thanh từ Nguyệt Thiên Thần trong miệng truyền ra. Mênh mông tuyết nguyệt, tướng sĩ nổi trống, ngoặc kép, nổ tung âm thanh nương theo Nguyệt Thiên Thần hát vang bên trên vang lên. Lần đầu tiên chống trận, vỡ vụn, mặc giáp trụ, chí khí hùng tâm, oanh, ngoặc kép, một lời, run lên, lại là hai mặt chống trận, nổ tung, nam nhi nhiệt huyết, đạp vạn dặm non sông, chấm ngoặc kép, Nguyệt Thiên Thần âm thanh cao vút. Trên người hiện lên một luồng cực kỳ mạnh mẽ nhiệt huyết tâm ý. Lại là hai đạo trưởng lực oanh kích mà ra. Đệ tứ diện, đệ ngũ diện trung cổ. Trong khoảnh khắc dập tắt, Nguyệt Thiên Thần khẩu khí kia không chỉ không có biến mất, trái lại càng ngày càng đắt đỏ. Kiến, thiên thu thành tựu, Nguyệt Thiên Thần bước chân trước di. Cả người như một vệt sáng, thế như trẻ tre. Phá diệt tất cả, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thứ sáu diện chống trận lại nứt. Lúc này chỉ thấy Nguyệt Thiên Thần thân thể bước chân mãnh đạp mặt đất, Đất vàng rít gào, phảng phất khói lửa cuồn cuộn, một tiếng ba động khủng bố lan tràn mà ra. Nguyệt Thiên Thần, một trường, nổ ra, rơi vào trống trận bên trên. Chỉ vì nghênh, mỹ nhân vinh quy, ngoặc kép, thanh âm trầm thấp hạ xuống. Nguyệt Thiên Thần này một hơi rốt cục tiêu tan, răng rắc một đạo tiếng vang truyền ra. Thứ bảy diện trống trận, chia năm xẻ bảy phù xương. Mênh mông tuyết nguyệt, tướng sĩ nổi trống, mặc giáp trụ, chí khí hùng tâm, nam nhi nhiệt huyết, đạp vạn dặm non sông, kiến thiên thu thành tựu. Chỉ vì nghênh, mỹ nhân vinh quy, đoàn người lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn cái kia tuấn giật bóng người, trong lòng rung động, trên người hơi có nhiệt huyết thiêu đốt mà lên. Đặc biệt là những tuyết nguyệt đó tướng sĩ, từng cái ánh mắt đều tỏa ra ánh sáng lóa mắt trạch. Phảng phất bọn họ là bài hát này trong nhân vật chính. Được, tuyết nguyệt thánh viện đám người đều hét lớn lên tiếng. Vì là Nguyệt Thiên Thần trợ uy, đem vị bên trên, đoàn thiên lang cũng khẽ mỉm cười. Nói, ngày thần không hổ là Nguyệt gia người thừa kế. Lòng dạ chi khí, chỉ bằng vay một hơi, hát vang ngâm sướng thời gian, càng còn làm được liền phá bảy diện chống trận, quá hiếm có, ngược lại cũng cùng công chúa xứng. Từ hát vang đến công kích bảy diện trung cổ, Nguyệt Thiên Thần khẩu khí kia vẫn chưa hiết, công kích thời gian còn cao hơn ca, này so với thuần túy công kích muốn khó hơn nhiều, dù sao, chỉ có một hơi. Không thể ngừng lại, xoay người Nguyệt Thiên Thần quay về đoàn thiên lang khẽ gật đầu. Lập tức nhìn về phía đoàn Hân Diệp, trong mắt lộ ra một tia nhu hòa ý cười. Đoàn Hân Diệp cũng nhợt nhạt nở nụ cười, trầm mặc như trước. Không sai, đoàn Vô Nhai mỉm cười gật đầu. Không nghĩ tới Nguyệt huynh không chỉ có thiên phú dị bẩm, còn có như vậy tài tình. Hiếm thấy, điều trùng tiết. Điện hạ quá khen, Nguyệt Thiên Thần trong mắt lộ ra vẻ đắc ý ý cười. Lập tức còn quét Lâm Phong một chút, hay là ở trong mắt hắn, Lâm Phong đã trở thành giả tưởng tình địch. Đâu chỉ là điêu trùng tiết, quả thực chính là không ra ngô ra khoai, dám chó không kêu. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, khiến người ta quẩn ánh mắt hơi ngưng lại. Không ra ngô ra khoai. Dám chó không kêu, ánh mắt hướng về mở miệng người nhìn lại, chính là Lâm Phong, gia hỏa này, khẩu khí thật là lớn, đoàn người thầm nghĩ trong lòng, đối với Lâm Phong rất có vi từ. Nguyệt Thiên Thần con ngươi nhưng là hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn Lâm Phong, cười trêu nói, nếu ta không ra ngô ra khoai, vậy ngươi đến thử xem, ngoặc kép, đang có ý này. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một tia lãnh đạm nụ cười. Ở Cửu Tiêu Đại Lục, võ đạo bên trên mạnh hơn hắn quá nhiều người. Nhưng nếu là muốn so với ngâm thơ, xuyên qua mà đến hắn nếu bàn về thứ hai, ai dám nói đệ nhất? Đứng dậy, Lâm Phong bước chân chậm rãi đi ra, đi tới khác một hàng trống trận trước đó. Tình cảnh này khiến người ta quần con ngươi đều là ngưng lại. Lâm Phong, càng muốn tới thật sự, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ mong đợi tâm ý. Bọn họ ngược lại muốn xem, Lâm Phong làm sao ở thực lực và tài tình thượng áp đảo Nguyệt Thiên Thần. Này thì hồ không có khả năng lắm đi, đoàn Vô Nhai cùng đoàn Hân Diệp cũng đều nhìn Lâm Phong. Trong ánh mắt mang theo vài phần kỳ đãi chi ý, gia hỏa này. Không biết có thể làm ra trò gian gì đến. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi là có thể phá bảy diện chống trận. Vẫn có thể hát vang khúc phú đi ra. Nguyệt Thiên Thần lạnh lẽo nở nụ cười. Trong ánh mắt tất cả đều là trào phúng. Lâm Phong. Không thể có thể làm được hắn làm được tất cả. Chỉ có thể tự rước lấy nhục. Chỉ thấy Lâm Phong con ngươi khép hờ. Lập tức hít sâu một cái. Nghiêm túc mà du dương cao vút âm thanh từ cái miệng của hắn trong phun ra. Một lời, liền chấn động lòng người. Nổi giận đùng đùng, bằng lan nơi, giả dích mưa hiết, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.